Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, Hai Cái Linh Hồn, 1, chương 294, Hai Cái Linh Hồn, 1, người dám can đảm nhìn lén đàn cửu đại nhân, xem ta không đào ra con mắt ngươi, một cước thải bạo, ngốc mau la to đứng lên, xú tiểu tử khóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hắn cho rằng vụ trộm xem sẽ không nhân phát hiện sao? Hắn nhưng là hỏa nhãn tinh kim. A, đàn cửu nở nụ cười một tiếng, hơi châm chọc, Trọng Quỳ ngầm thầm nghĩ phiên cái xem thường. Nhìn lén hắn, thiết, nàng cũng không phải đầu óc có bệnh, thích xem biến thái, ăn đi, Trọng Quỳ bắt nướng tốt dương chân ném qua. Bản thân cũng nhấc lên một cái đến cắn, về phần ngốc mao. Cái loại này này nọ hẳn là không cần ăn đi. Quả nhiên, không có gia vị dương chân thật thiên. Hương vị không tốt là mơ siêu, còn kém một phen tự nhiên, Trọng Quỷ yên lặng nói. Cái gì là tự nhiên? Lỗ tai linh mẫn đàn cửu lập tức hỏi. Hắn nhưng là ăn bất diệt nhạc hồ. Chính là có thể nhường thịt dê trở nên ăn ngon gì đó, Trọng Quỷ nói. Ta muốn ăn, hắn nói. Về sau đi, hiện tại hoang sơn dã lĩnh. Thượng chỗ nào cho hắn tìm tự nhiên đi. Quả nhiên lưu ngươi cái người sống là đối, hắn có chút đắc ý. Khóe miệng giơ lên, ngay cả tươi cười đều là tà ác như vậy. Trọng Quỳ trầm mặc cắn một ngụm thịt dê. Trong lòng ẩn tàng rồi thật lâu vấn đề. Rốt cục hỏi ra miệng. Cái kia tới cứu ta Vu Ly. Thế nào, đã chết đi, đàn cửu ôn hòa trả lời. Hắn tâm tình hảo, mới trả lời của nàng vấn đề. Theo ta thuộc hạ cứu mạng, trên đời này đại khái chỉ có ngươi một cái, đã chết đi. Nhẹ nhàng bâng quơ ba chữ, lại có thể dễ dàng như vậy phán định một người vận mệnh. Trọng Quỳ cắn môi, nhập khẩu thịt rõ ràng là nướng chín, nhưng cảm thấy tràn ngập khó có thể nuốt xuống huyết tinh hơi thở. Làm người ta buồn nôn, nàng vội vã đem trong miệng thịt phun ra đi, thậm chí nôn khan ra tiếng. Đàn cửu sắc mặt, bỗng nhiên trầm xuống dưới, trở nên âm trầm sắc bén. Ngốc mao thấy hắn sắc mặt không đúng, trong lòng vui vẻ, thật tốt quá, đàn cửu đại nhân tức giận. Xem thế này, này xú tiểu tử nhất định sẽ tử. Cùng hắn tranh thủ tình cảm tiểu tử rốt cục vẫn là không lâu dài a. Ha ha ha ha, chỉ có hắn mới là đàn cửu đại nhân tâm phúc. Ngốc mao vui dạo dực chờ đàn cửu đại nhân ra tay. Chưa từng có nhân có thể ở chọc giận đàn cửu đại nhân sao? Như trước cứu mạng, đàn cửu đại nhân bên người. Chưa bao giờ hội có vật sống vượt qua một ngày. Ở ngốc mao tha thiết chờ đợi chung, đàn cửu cũng không có động thủ. Ngược lại dùng một loại quỷ dị thanh âm hỏi. Cái kia tiểu bạch kiểm, là ngươi người trong lòng. Ngốc mao ngẩn ngơ, này này này, tranh này phong không đúng a? Đàn cửu đại nhân, ngài thế nào quan tâm khởi người khác người trong lòng đến đây? Kia cùng ngài không có quan hệ à? Trọng Quỳ lau đi khóe miệng quần áo dính dầu mỡ. Nghe vậy nao nao, thấp giọng nói, với ngươi không có quan hệ, ngươi như vậy, để ý hắn. Nghe được hắn đã chết, trong lòng có phải không phải rất thống khổ? Đàn cửu bỗng nhiên khặc khặc quái cười rộ lên. Trọng Quỳ mím môi, này biến thái. Hắn căn bản không hội để ý người khác chết sống, chỉ biết lợi dụng người khác thống khổ dãy giụa, đến để cho mình vui vẻ. Nàng ném dương chân, căn bản không có tâm tư lại ăn, đứng lên, một người yên lặng đi ra ngoài. Sắc trời đã hoàn toàn ngầm hạ đến, chung quanh trống trải, cho nên gió lạnh theo bốn phương tám hướng thổi tới, nhường đầu nàng não hơi chút thanh tỉnh một điểm mơ siêu Vu Ly. Người sẽ không chết. Ta không tin, ngươi là Vu Ly à. Cái mũi có chút lên men. Trọng Quỳ thâm hít sâu một hơi. Không có để cho mình khóc ra. Thiết bên chân truyền đến ngốc mao công vịt tàng. Ta cho rằng muốn khóc ra, hừ, Trọng Quỳ cao ngạo xem tiền phương. Nhân sinh chung, suy sụp không thể tránh được. Ta vì sao muốn khóc? Ngoặc kép, hết chương.